trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Linh Thu đứng sau cô, hơi nghiêng người nhìn biểu cảm của cô, đôi mắt lúc nào cũng trông rỗng của Dụ Minh Kiều giờ đây chứa đựng một chút ánh sáng lấp lánh. Đó là ánh tà dương in xuống mặt hồ, những màu sắc rực rỡ ấy hiện rõ trong đôi mắt của Dụ Minh Kiều, làm gương mặt xinh đẹp của cô trở nên sống động hơn, thật giống một đứa trẻ. Bên cạnh còn có những bệnh nhân khác, ồn ào lộn xộn, chỉ có chỗ của hai người họ là yên bình. Dụ Minh Kiều cảm nhận làn gió mùa hè, không kìm được mà đưa tay ra, muốn nắm lấy cơn gió mùa hè. Trong lòng bàn tay không nắm được gió, chỉ có một viên kẹo. Sầm Linh Thu đã đưa cho cô một viên kẹo trái cây. Khi mua cơm tôi tiện thể mua đấy, Sầm Linh Thu nói bâng quơ, ngọt lắm. Không cần, Dụ Minh Kiều đưa lại viên kẹo cho cô. Sầm Linh Thu nhận lại viên kẹo, không nói gì. Hai người đứng bên hồ nửa tiếng, bóng tối dần bao phủ, bầu trời chuyển sang xanh thẫm. Về thôi, Sầm Linh Thu cảm nhận được làn gió lạnh của đêm tối. Lạnh rồi, Dụ Minh Kiều khẽ cười nhạo lời cô nói. Sầm Linh Thu biết cô đang chế giễu mình vì nói ra từ lạnh vào mùa hè, nhưng cô cũng không giận. Tôi sợ lạnh, cô thực sự rất sợ lạnh. Bất kể là mùa hè hay mùa đông, cô đều rất sợ lạnh. Dụ Minh Kiều cũng thấy mệt, hai người quay lại phòng bệnh. Sầm Linh Thu đợi Dụ Minh Kiều rửa mặt xong, liền lấy thứ trong túi đưa cho cô. Đây là điện thoại của cô. Dụ Minh Kiều nhìn chiếc điện thoại trong tay cô, khẽ nhíu mày, có chút không thể tin được. Điện thoại của cô đã bị Lâm Đống lấy đi từ lâu. Khi công cụ liên lạc duy nhất bị lấy đi, cô thậm chí không thể cầu cứu. Bây giờ Linh Thu trả lại điện thoại cho cô, cũng giống như cho cô thêm một con đường để rời khỏi nơi này. Chiếc điện thoại này là thứ mà Sầm Linh Thu đã khéo léo lấy được từ miệng của nam chính. Đừng dùng điện thoại quá khuya. Sầm Linh Thu nhét điện thoại vào tay cô, xoa nhẹ tóc cô. Ngày mai tôi có việc, sẽ đến muộn một chút. Nếu có cần gì thì nói với y tá. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm điều ngốc nghếch, sẽ có người đến kiểm tra. Vậy, ngày mai gặp lại. Sầm Linh Thu dặn dò xong liền rời đi. Dụ Minh Kiều di chuyển xe lăn đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng của Sầm Linh Thu bước xuống lầu. Cô ấy trông có vẻ bận rộn, vừa đi vừa nhìn điện thoại. Đột nhiên cô ấy quay đầu lại nhìn về phía cô. Dụ Minh Kiều không biết cô ấy có thấy mình hay không, nhưng Sầm Linh Thu nhìn vài giây rồi quay đi. Đến khi bóng dáng biến mất, Dụ Minh Kiều mới thu lại ánh nhìn. Trong tay là cảm giác lạnh lẽo. Cô mở khóa điện thoại, phát hiện pin đã được sạc đầy. Sầm Linh Thu đã sạc cho cô. Cô ấy trả lại tất cả cho cô, thực sự không sợ cô sẽ bỏ trốn sao? Cô nhớ lại những lời mà cô ấy đã nói với mình tại trang viên. Lúc đó cô ấy thực sự định đưa mình rời đi sao? Dụ Minh Kiều mím chặt môi. Không sao, sự do dự trong lòng cô rất ngắn ngủi. Bất kể người phụ nữ đó có ý định gì, Dụ Minh Kiều cũng không muốn gặp lại cô ấy nữa. Cô nhất định phải rời khỏi đôi chị em ghê tởm này. Dụ Minh Kiều đôi mắt âm u, nắm chặt chiếc điện thoại. Cô nhét điện thoại vào túi, cảm nhận thấy trong túi có thứ gì đó. Cô lấy ra là một viên kẹo. Viên kẹo mà lúc nãy ở bên hồ cô ấy đã đưa cho mình, không biết cô ấy đã bỏ vào túi lúc nào. Dụ Minh Kiều ném viên kẹo vào thùng rác mà không nhìn lại. Hôm sau, Sầm Linh Thu có buổi phiên dịch nối tiếp cho một triển lãm thương mại. Hoạt động này kéo dài gần cả ngày, khi cô đến bệnh viện thì đã gần tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mua cơm mang đến phòng bệnh, nhưng không thấy Dụ Minh Kiều như mọi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, căn phòng trống không, chẳng còn ai. Sầm Linh Thu bước vào, nhìn quanh một lượt, không thấy dấu vết gì của Dụ Minh Kiều. Cô định ra ngoài hỏi y tá thì chợt nhìn thấy viên kẹo trái cây trong thùng rác. Cô bình tĩnh nhìn viên kẹo trong vài giây, rồi quay đi. Cô đến quầy y tá để hỏi. Y tá nói với cô, bệnh nhân ở phòng đó xuất viện chiều nay rồi. Sầm Linh Thu, cô ấy đã khỏe đến mức xuất viện chưa? Y tá, bác sĩ khuyên cô ấy nên ở lại thêm vài ngày, nhưng bệnh nhân kiên quyết xuất viện. Chúng tôi chỉ có thể tôn trọng quyết định của bệnh nhân. Y tá nhớ ra điều gì đó. Ồ đúng rồi, cô ấy lấy ra một phong bì. Đây là tiền cô ấy nhờ tôi chuyển cho cô, để thanh toán chi phí mấy ngày qua mà cô đã chi trả cho cô ấy. Sầm Linh Thu nhận lấy. Đứa trẻ này thực sự không muốn có bất cứ liên hệ nào với mình sao? Chắc các cô vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Sầm Linh Thu đưa thức ăn mua sẵn cho y tá. Đây là đồ ăn lành mạnh, nếu không muốn ăn thì cứ vứt đi cũng được. Y tá nhận lấy, cảm ơn cô, Sầm Linh Thu đáp lại một tiếng, rồi cầm phong bì rời đi. Cô bước ra khỏi bệnh viện, dừng lại, nhìn phong bì, bên trong còn có một mảnh giấy. Số tiền thừa coi như tiền thuốc của cô, có nên nói cô ấy là người lịch sự không, vẫn nhớ bồi thường tiền thuốc cho vết thương của cô. Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười nhạt nhòa. Sầm Linh Thu có giận không? Thực ra thì không, mặc dù trong những ngày qua cô đã nảy sinh một chút thương cảm đối với Dụ Minh Kiều, nhưng nhiều cảm xúc của cô đối với nữ chính vẫn chỉ giới hạn trong vai trò là đối tượng nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành. Cô thương tiếc nữ chính chẳng qua giống như nhìn thấy một con mèo hoang đáng thương bên đường. Cô có thể dừng lại vuốt ve đầu nó, tốt bụng cho nó một chút thức ăn, nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục bước đi, sẽ không ngoái đầu lại nhìn. Nữ chính tất nhiên là độc đáo, nhưng sự độc đáo ấy chỉ khiến Sầm Linh Thu để tâm hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiện thể dành cho cô ấy một chút dịu dàng. Ngoài ra, không có thêm bất kỳ cảm xúc nào khác. Khi cô đưa cho Dụ Minh Kiều chiếc điện thoại, cô đã đoán trước rằng nữ chính sẽ không do dự mà bỏ đi. Vì vậy, sự thật trước mắt không làm cô quá ngạc nhiên. Đương nhiên cũng không có lý do gì để tức giận. Sầm Linh Thu không phải là người dễ tức giận. Đúng hơn là chẳng có ai hoặc điều gì xứng đáng để cô tức giận. Gần bệnh viện có một ngôi chùa, Sầm Linh Thu đã quyên hết số tiền trong phong bì vào chùa. Một vị hòa thượng già giữ cô lại trước khi cô rời đi. Thí chủ, đời sống qua lại, tình nghĩa khó nguôi. Người bị trói buộc bởi tình nghĩa, chỉ có tài ương đè nặng, mãi mắc kẹt trong vòng luân hồi. Sầm Linh Thu không hiểu lời ông nói. Chỉ nghĩ rằng vì mình đã quyên góp nhiều dầu đèn nên ông tượng trưng nói vài câu Phật ngữ khó hiểu. Cô không để tâm, cảm ơn sư thầy đã chỉ dạy. Cô lễ phép cảm ơn rồi rời đi. Khi về đến căn hộ, trên ghế sofa có một người phụ nữ đang nằm chơi điện thoại. Nhìn thấy cô, thốt lên. Về nhanh vậy, không phải đi bệnh viện à? Người phụ nữ tên là Văn Chi, bạn thân của nguyên chủ, cũng là một nhân vật bình thường trong cuốn sách này. Cô ấy thường xuyên không hài lòng với lối sống của bản thân, luôn dạy dỗ cô ấy. Nguyên chủ không thích bị dạy dỗ, nên hai người thường cãi nhau, cuối cùng thì cắt đứt quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu cảm thấy Văn Chi cũng bình thường, ít nhất cô ấy là người bình thường, nên cô có thể nói chuyện đôi chút. Có chút việc nên về sớm, cô thay giày, đi tới quầy bếp uống một ngụm nước ấm. Văn Chi để tóc ngắn gọn gàng. Nét mặt sắc sảo mà thanh tú, có một chiếc khuyên môi và đầy hình xăm trên ngực, tay cô ấy cũng có. Cô ấy mở một quán bar, thường hát tại quán của mình, tính cách rất rõ ràng. Lần đầu tiên Sầm Linh Thu gặp cô ấy, cô thực sự bị sốc bởi những hình xăm của cô, nhưng khả năng chấp nhận của cô rất cao, cô nghĩ rằng Văn Chi trông rất ngầu. Cô thật khỏe mạnh, Văn Chi đứng dậy từ ghế sofa, trời nóng thế này còn uống nước. Mùa đông cô trực tiếp uống dung nham từ miệng núi lửa đi. Sầm Linh Thu bị câu nói phóng đại của cô chọc cười. Tôi lạnh, Văn Chi đi vòng quanh cô. Có chuyện gì à? Sao vậy? Sầm Linh Thu hỏi, động tác lười biếng khi uống nước. Không biết nữa, dạo gần đây cô lạ lắm. Văn Chi bĩu môi, dạo này cô còn không cãi nhau với tôi. Vậy à? Sầm Linh Thu thở ơ đáp. Cô thấy tôi như vậy rất kỳ lạ, không chấp nhận được à? Văn Chi lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh. Có gì mà không chấp nhận, đối với tôi không sao cả. Tôi chỉ mong cô có thể nghe lời tôi một chút, đừng suốt ngày làm hại người khác, thật thiếu đạo đức. Cô đừng có giống thằng em của mình. Cô ngừng lại, em trai của cô ấy là giới hạn của cô. Trước đây mỗi lần cô nói không tốt về em trai của cô, Linh Thu đều sẽ cãi nhau với cô ấy. Sao không nói tiếp, không có gì, Văn Chi chuyển chủ đề. Phải rồi. Dạo này cô đi bệnh viện chăm sóc ai à? Nhà có ai ốm sao? Không, ồ, vậy cô đến thăm ai à? Tôi không nhớ là cô còn có ai ngoài tôi làm bạn, không phải là lén lút đi thăm bạn trai chứ? Sầm Linh Thu đặt cốc nước xuống, giọng lạnh lùng. Người mà cô biết, Văn Chi tò mò, ai? Dụ Minh Kiều, khụ khụ khụ, Văn Chi vừa uống một ngụm nước ngọt đã bị sặc. Thế giới này còn có người thứ hai tên Dụ Minh Kiều sao? Cách chương.